Vu Thần Kỳ, chương 546. Chuẩn bị đột phá, gocchuyenaudio.com. Thời gian vài ngày kế tiếp Cơ Hạo đều ở chợ khắp nơi của Bồ Phản chạy lung tung. Bản thân mang danh hiệu Nghiêu Bá, lại vài vu đế thực lực mạnh mẽ theo bên người, đồng thời còn bao phủ hung danh hành hung vô chi kỳ, Chu Sát Ngọc Long Hà Bá. Cơ Hạo ở Bồ Phản không gặp điều gì bất lợi, vô luận là Thập Nhật Thị hay là Nam Hoang Tập, thậm chí là Bắc Minh Phường bộ tộc Bắc Hoang thành lập, hắn đều ra vào rất nhiều lần mà không có bất cứ khúc chiết gì. Ngọc tệ, vô tinh từ trên tay bà La Tư thu được ở ngắn ngủn vài ngày đã tiêu sạch sẽ. Cơ Hạo đem linh dược vạn năm trở lên ở trên chợ có thể thấy được vơ vét hết, tất cả đều là một ít linh dược đại bổ khí huyết, cường tráng gân cốt, tầm bổ thân thể. Ở trong mấy ngày nay, Cơ Hạo còn tiêu phí tâm lực thật lớn, đem bản đoán thể ngoại công sư huynh đệ ba người Vũ Dư đạo nhân sở hữu cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó hắn không khỏi vỗ tay xưng tuyệt vì kỳ tư diệu tưởng của Vũ Dư đạo nhân bọn họ. Nhân tộc đại vu, dẫn dắt bản mạng vô tinh, đột phá vô vương, là dựa vào thuộc tính vô lực bản thân, đem vô lực tự hành tản ra, hấp dẫn bản mạng vô tinh thuộc tính mơ hồ hợp trong hư không, từ trong đó rút lấy một luồng bổn nguyên tinh lực dung nhập bản thân. Cơ thể người chất chứa vũ trụ thiên cơ, vô cùng đại nói, kết cấu thân thể người mơ hồ hợp với thiên địa. Trong cơ thể người có 12.9600 mạch lạc, trong hư không vô cùng vô tận tinh thần, cũng hoàn toàn dựa theo lực lượng thuộc tính, chia làm 3.000 loại lớn, 12.9600 loại nhỏ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, băng, lôi, điện vô cùng vô tận tinh tú, thuộc tính bản thân bọn nó cuối cùng đều có thể quy kết vào một loại nào đó trong 3.000 loại lớn, 12.9600 loại nhỏ, mà vô lực nhân tộc đại vô tu cũng đều ở trong phân chia loại này. Đại vu dẫn dắt bản mạng vô tinh chính là đem vu huyệt bản thân mở ra toàn bộ, vu lực quanh thân cuồn cuộn đưa vào hư không, cảm ứng một ngôi sao trong hư không hòa hợp với mình nhất. Đại vu thực lực càng mạnh tàn mát ra vu lực càng nồng đậm, thể tích bản mạng vô tinh có thể cảm ứng được sẽ càng lớn, thuộc tính càng thêm rõ rệt, tinh lực càng thêm thuần túy, lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Cho nên tự văn mệnh và đám đông đại vu sư nội điện vu điện bọn họ vắt hết óc nghiên cứu thác mạch bí pháp, chính là muốn làm căn cơ đại vu nhân tộc vững chãi hơn một chút, cắm hùng hậu hơn một chút, mở càng nhiều vu huyệt, tích tụ càng nhiều vu lực, do đó có thể hấp dẫn bản mạng vô tinh càng thêm cường đại. Tinh lực của bản mạng vô tinh, đó là năng lượng cao cấp, so với vu lực nhân tộc tu luyện ra càng thêm thuần túy, càng thêm tinh thuần, càng phù hợp thiên địa bổn nguyên hơn. Cho nên sau khi tinh lực vào cơ thể, liền bắt đầu tiến hành đồng hóa đối với vô lực đại vu, đem vô lực toàn thân chậm rãi hóa thành tinh lực. Quá trình vô lực chuyển hóa tinh lực cũng là quá trình khoảng cách giữa vu huyệt cùng mạch lạc trong cơ thể đại vu dần dần tan rã, dần dần mơ hồ. Vu vương cuồn cuộn không ngừng từ trong bản mạng vô tinh rút lấy tinh lực rót vào bản thân, vu huyệt cùng mạch lạc trong thân thể dần dần giải thể, cuối cùng chuyển hóa thành một mảng hư không rộng lớn vô biên vô hạn, toàn bộ bản mạng tinh lực đều hội tụ ở trong một mảng hư không này. Như thế toàn thân vu vương sẽ là một vật chứa tinh lực thật lớn, mỗi một tế bào thân thể bọn. gocchuyenaudio.com, họ đều bị tinh lực thấm vào tầm bổ. Bọn họ tâm niệm khẽ động, tinh lực trong một quyền chất chứa chỉ nói riêng từ trên số lượng chính là gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần, vạn lần trở lên trước kia thông qua vu huyệt mạch lạc điều động vu lực. Càng không cần nói bản mạng tinh lực và vu lực từ trên tính chất mà nói, nếu nói bản mạng tinh lực nhỏ yếu nhất cũng tương đương với một thanh cương đao luyện trăm lần, như vậy vu lực nhiều nhất sẽ tương đương với một tấm da lợn rừng, đao sắc cắt qua, da lợn rừng tự nhiên không ngăn cản được. Cho nên vu vương và đại vu, hoàn toàn là tồn tại trên hai cái tầng thứ. Trình độ sinh mệnh tiến hóa cũng một trời một vực. Đại vu ở trong quân đội nhân tộc Bồ Phản, là nhân tuyển sĩ tốt bình thường cùng quan quân trung hạ tầng. Mà Bồ Phản quan quân cao cấp cùng tướng lĩnh thống quân yếu nhất cũng cần do vu vương đến đảm nhiệm, đây là chênh lệch của vu vương và đại vu ở ngoài lực lượng mạnh yếu, còn ở trên thực quyền. Nhưng vu vương cho dù dẫn dắt bản mạng tinh lực, vu vương đối với rèn luyện thân thể cũng là dựa vào một tia đại đạo pháp tác ý vị bản mạng tinh lực tự mang tự nhiên mà vậy thấm vào mà thành. Vu vương và đại vu tu luyện giống nhau, cường hóa thân thể đều là tự nhiên hoàn thành. Mà Vũ Dư đạo nhân truyền thụ bộ đạo điển ngoại công rèn cơ thể này, thì đem thân thể coi là một món tiên thiên linh bảo tiến hành rèn luyện. Đối ứng bản mạng tinh lực 3.000 loại lớn, 12.9600 loại nhỏ khắp bầu trời, bản ngoại công rèn cơ thể này ý nghĩa chính là từ trong những bản mạng tinh lực kia tinh luyện ra phù ấn đối ứng đại đạo. Từng tầng, từng lớp đem phù ấn đạt được khác ở trên người mình. Thiên địa là lò lửa, tinh lực làm củi, thân thể làm tài liệu, đại đạo phù ấn gõ rèn luyện, đem cơ thể người hậu thiên cứng rắn rèn thành tiên thiên linh bảo phù hợp đại đạo. Kể từ đó, cường độ thân thể vượt xa người thường không nói, càng tự mang thần thông thần uy không thể tưởng tượng, trong cái giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra uy lực khủng bố như thiên đạo pháp tắc. Môn công pháp ngoại công này, nếu để A Bảo, Quy Linh luyện khí sĩ thuần khiết như vậy tu luyện, bởi vì không phù hợp đại đạo của bọn họ tiến độ sẽ dị thường thong thả. Nhưng để Cơ Hạo tu hành, có bản mạng tinh lực thêm vào, càng có đại đạo đạo vận bản mạng tinh thần lúc nào cũng tản mát ra thêm vào, tiến độ sẽ tiến triển cực nhanh. A Bảo, Quy Linh bọn họ tu luyện môn ngoại công này, còn cần từ trong thiên địa đại đạo cảm ngộ đạo vận nào đó, sau đó đem đạo vận tinh luyện ra, rót từng tầng vào bản thân. Có thời gian rỗi này, bọn họ còn không bằng lẳng lặng tu luyện nguyên thần, đoạt được thần thông đạo pháp uy lực to lớn tương tự. Nhưng Cơ Hạo đã muốn dẫn dắt bản mạng tinh thần, tự nhiên sẽ không tồn tại loại phiền não này. Hắn không cần tìm kiếm đại đạo pháp tắc thích hợp, chỉ cần đem đại đạo pháp tắc trong bản mạng vô tinh của mình cụ thể hóa, không ngừng khắc ở trong thân thể là được. Hơn nữa Cơ Hạo tu luyện ra luồng vũ dư đạo khí đầu tiên còn cập chọn loại đại đạo công pháp ngoại công này rơi vào tay hắn, không những có thể dùng để rèn luyện thân thể, càng có thể sử dụng để luyện hóa đạo trùng, tế luyện nguyên thần, đúng là vô thượng diệu pháp cùng tiến, dũng mãnh tinh tiến. Ngoại công công pháp sư huynh đệ ba người vũ dư đạo nhân sở. Góc truyện audio.com, hữu trước sau 9 tầng, nhất trọng nhất cảnh, rèn luyện ra uy lực thân thể cùng uy lực thần thông đều là một trời một vực. Cơ Hạo cân nhắc một lát đột nhiên cười, ha ha, cắn ngón tay ở trên bìa đạo thư viết xuống 4 chữ cửu chuyển huyền công. Trong minh minh có 3 tiếng tán thưởng vang lên, ở bên tai Cơ Hạo lượn lờ một lúc cuối cùng tiêu tán ở trong minh minh. Vừa vét lượng lớn linh dược bổ sung khí huyết cường tráng thân thể, lại từ vu điện mua vài tòa phòng ngự vu trận loại lớn, Cơ Hạo lại bí mật nhờ người hộ pháp khi hắn đột phá. Một ngày này, chọn thời gian chính ngọ dương khí mãnh liệt nhất, Cơ Hạo ở một chỗ rừng núi hoang vắng không người rời xa Bồ Phản Đà tọa. Nuốt ăn linh dược một phen, ngọn lửa 5 màu trong bụng đem toàn bộ linh dược cắn nuốt chuyển hóa, đem thân thể cùng nguyên thần tất cả đều điều hòa đến trạng thái tốt nhất. Cơ Hạo sau khi hít sâu một hơi, hai tay nắm một cây vô kỳ màu đen vẫy lên một cái, xung quanh ngọn núi nhỏ chỗ hắn 12 hư ảnh thật lớn toàn thân xám xịt phóng lên cao. 12 hư ảnh thật lớn hình thù kỳ quái đưa tay hướng về bầu trời vung lên, trong phạm vi ngàn dặm dáng hồng nhất thời tiêu tán, một luồng ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng xuống đầu. Cách chương.